Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1028, gạt bỏ địa sát. Gocchuyenaudio.com. Vô tướng Tăng Thân vẫn đạo tiêu chiến trường phía trên, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, ba vị phong hào đệ tử cùng Tô Tử Mặc tương đối đứng thẳng, người nào đều không có coi thường vọng động. Thiên Cương đạo nhân ba người thần sắc đều có chút phức tạp. Tứ đại phong hào đệ tử ra tay vây giết một cái vừa bước vào phản hư cảnh đạo nhân, lại bị kia phản sát toi mạng một người. Nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, nhìn qua trái lại tại hắn bên chân, vô tướng tăng nghiền nát không chịu nổi thi thể, ba người trong lòng, lần thứ nhất sinh ra thoái ý, nhưng bọn hắn không thể lui. Ba người dù sao cũng là phong hào đệ tử tất cả đại tông môn thể diện. Trận này đại chiến còn chưa chính thức phân ra thắng bại, nếu là lựa chọn tất cả từ trốn chạy để khỏi chết, chỉ sợ bọn họ thuộc tông môn, đều muốn biến thành toàn bộ tu chân giới trò cười. Huống chi, khi bọn hắn nhìn đến, vừa rồi phen này chém giết Tô Tử Mặc tuy rằng để đỡ được thậm chí đem vô tướng tăng chấn giết. Có thể lá bài tẩy của hắn cũng dùng không sai biệt lắm. Hắn dù sao mới vừa bước vào phản hư cảnh có thể kiên trì bao lâu? Bộc phát ra nhiều như vậy cường đại pháp thuật, hắn hiện tại còn thừa lại bao nhiêu pháp lực? Quan trọng nhất là, bọn hắn tin tưởng, nơi đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, đế giận khẳng định đang tại chạy đến. Chỉ cần đế giận vừa đến, Tô Tử Mặc còn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc Thiên Cương đạo nhân ba cái không biết, lúc này, đế giận tinh thần tất cả đều đặt ở Lâm Huyền Cơ trên thân. Hai người một đuổi một chảy, tại đây truyền đạo chi địa trọn vẹn hao tổn 20 ngày. Lâm Huyền Cơ tuy rằng chính diện đánh không lại đế giận, nhưng hắn tạp nham thủ đoạn rất nhiều, đế giận đều muốn đưa hắn chấn giết cũng là khó khăn thật lớn. 20 ngày, có nhiều lần đế giận cũng đã đuổi theo bên trên Lâm Huyền Cơ, rồi lại bị người sau dùng ra rất nhiều quỷ dị huyền bí thủ đoạn thoát thân mà đi. Tam kiếp vực bên ngoài, tiếng gió điều hưu, huyết khí tràn ngập. Tô Tử Mặc chấn giết vô tướng tăng về sau, chậm rãi quay người, nhìn qua Thiên Cương đạo nhân, Phong Lôi đạo nhân, Địa Sát đạo nhân ba đại phong hào đệ tử ánh mắt lạnh như băng. Chẳng biết tại sao, cùng Tô Tử Mặc đối mặt ba người lại cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Bọn họ là phong hào đệ tử. Cùng giai bên trong, tại sao có thể có ánh mắt của người, để cho bọn họ cảm nhận được áp lực. Tô Tử Mặc hành động, chậm rãi hướng phía ba người đi đến, bộ pháp không vội không chậm. Chính là như vậy dạo bước mà đến, ba người liền cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp bao phủ tới đây. Ba đầu người trên đỉnh phía trên, dường như đều hiện ra một tảng lớn bóng đen. Ta cùng với Thiên Cương giáo, Phong Lôi điện coi như có chút ân oán, bọn họ phong hào đệ tử đến chặn giết ta, cũng coi như bình thường. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Địa Sát đạo nhân, nhàn nhạt mà hỏi. Người Địa Sát giáo đến xem náo nhiệt gì? Người là yêu ma, người người muốn giết. Địa Sát đạo nhân lạnh lùng nói. À, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Cái kia rất tốt, ngươi có thể đi đã chết. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc thân hình một động, cầm trong tay tạo hóa thanh liên, hướng phía Địa Sát đạo nhân vọt tới. Địa Sát đạo nhân thần sắc lạnh lẽo, phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem trong túi chữ vật Huyền Từ Sơn chuyển đi ra. Huyền Từ Sơn là thượng cổ dị bảo đứng đầu, gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối với tạo hóa thanh liên không có có ảnh hưởng, nhưng tạo hóa thanh liên đều muốn đánh nát Huyền Từ Sơn, thực sự không có khả năng. Giết, Phong Lôi đạo nhân, Thiên Cương đạo nhân đồng thời ra tay. Bọn hắn không có khả năng lại để cho Địa Sát đạo nhân chết. Nếu là Địa Sát đạo nhân chết, chỉ còn lại có hai người bọn họ, cho dù có Ẩn Sát đạo nhân, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Ầm ầm, Địa Sát đạo nhân đem Huyền Từ Sơn vứt ra đi ra. Huyền Từ Sơn bên trên Địa Sát chi huyết cũng sớm đã bị tẩy đi, đón gió mà phát triển, nhanh chóng huyễn hóa ra một tòa cao lớn ngọn núi, ngăn cản tại Địa Sát đạo nhân trước người. Địa Sát đạo nhân trong lòng cười lạnh, coi như là tạo hóa thanh liên cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đánh nát thượng cổ dị bảo. Như Lai pháp ấn, nhưng vào lúc này, trốn ở Huyền Từ Sơn sau lưng Địa Sát đạo nhân, nghe được một câu thanh âm. Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, hư không rung động lắc lư. Chỉ thấy mi tâm của hắn chỗ kim quang lập lòe, thần thánh khổng lồ thần thức nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một quả kim quang lập lòe. Vạn, ký tự, cái này cổ xưa ký tự hiện lên, dường như có thể đem chỗ này hư không đều định trụ chấn áp xuống tới. Một loại thần thánh khí tức tràn ngập, tại cổ khí tức này phía dưới, Địa Sát đạo nhân trong thức hải nguyên thần, vậy mà đang run rẩy, tại run rẩy, đều muốn quỳ xuống thần phục. Nguyên thần bí thuật, Phong Lôi đạo nhân, Thiên Cương đạo nhân chứng kiến này cái màu vàng ký tự hiện lên, không khỏi trừng lớn hai mắt, lên tiếng kinh hô. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Tô Tử Mặc vừa bước vào phản hư cảnh cũng đã có thể vận dụng nguyên thần bí thuật. Hơn nữa, đạo này nguyên thần bí thuật uy lực lại để cho hai người cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Như Lai Pháp Ấn, Đại Nhật Như Lai Kinh trong nguyên thần bí thuật uy lực cực lớn, bình thường mà nói cần pháp tướng cảnh nguyên thần mới có thể phóng thích. Ban đầu ở Vạn Yêu Cốc ở bên trong, đối mặt Huyền Dương Phong bá chủ đuổi giết, Tô Tử Mặc liền nếm thử phóng thích qua một lần. Nếu không có Cực Hỏa Đạo Quân kịp thời ra tay, rót vào nguyên thần lực lượng, đem đạo này Như Lai Pháp Ấn ngưng tụ mà thành, hắn đã chết tại Vạn Yêu Cốc trong. Mà phóng xuất ra Như Lai Pháp Ấn, uy lực cũng xác thực khủng bố. Một phương bá chủ, đều bị này cái nho nhỏ màu vàng ký tự gạt bỏ. Lần này, Tô Tử Mặc bước vào phản hư cảnh, tóc đen nguyên thần được tiên Phật Ma Ba đại đỉnh cấp luyện thần công pháp tướng trợ, thần thức phóng ra ngoài có thể đạt tới ngàn dặm, hầu như sánh vai pháp tướng cảnh nguyên thần. Vì vậy, hắn lại lần nữa nếm thử Như Lai Pháp Ấn. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Như Lai Pháp Ấn đối với nguyên thần yêu cầu. Cái này là đạo màu vàng ký tự, tuy rằng thành công ngưng tụ ra, nhưng tóc đen nguyên thần hào quang ảm đạm, thiếu chút nữa bị cái này là đạo màu vàng ký tự đem tất cả nguyên thần lực lượng hút khô. Tô Tử Mặc cảm giác được một hồi mê muội, thân hình lay động một cái. Thật là đáng sợ, Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Hắn nguyên thần lực lượng còn là chưa đủ. Đạo này nguyên thần bí thuật sau này không thể lại đơn giản vận dụng. Trừ phi tu vi cảnh giới tăng lên một hai cái cấp độ, nguyên thần lực lượng tăng vọt mới có thể nếm thử. Địa sát cẩn thận, Phong Lôi đạo nhân vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Giữa không trung, màu vàng ký tự hào quang vạn trượng hướng phía Huyền Từ Sơn đụng tới. Nguyên thần bí thuật Huyền Từ Sơn loại này pháp khí căn bản là không ngăn cản được. Trong chớp mắt, màu vàng ký tự liền xuyên thấu qua Huyền Từ Sơn, hàng lâm tại địa sát đạo nhân trước mặt. Màu vàng ký tự tại tới trước, hư không tại sụp đổ. Cái này màu vàng ký tự, mang theo chấn áp hết thảy, phá hủy hết thảy khí tức trước mặt đánh tới. Địa sát đạo nhân đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn biết rất rõ ràng, đây là một đạo uy lực kinh khủng nguyên thần bí thuật, nhưng hắn vẫn không có cách nào ngăn cản. Hắn nguyên thần bí thuật vừa mới phóng xuất ra đi, trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào ngưng tụ. Trong chớp mắt, màu vàng ký tự ấn tại địa sát đạo nhân mi tâm bên trên trong nháy mắt chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Địa sát đạo nhân thân hình chấn động, sau một khắc ánh mắt của hắn trở nên ngốc trệ, ảm đạm vô thần, thần tình cứng đờ, trên thân sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng trôi qua. Chung quanh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở hữu tu sĩ đều trừng lớn hai mắt, hơi hơi há miệng, hoảng sợ không hiểu nhìn qua địa sát đạo nhân. Bịch, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, địa sát đạo nhân thẳng tắp té xuống. Địa sát đạo nhân nằm ở trên mặt đất thời điểm, trên thân không có chút vết thương, nhưng không khí trầm lặng, sinh cơ tiêu tán, cùng tử thi không thể nghi ngờ. Địa sát đạo nhân trong thức hải cũng không hề gợn sóng, một mảnh cô quạnh. Nguyên thần đã bị màu vàng ký tự chấn áp thành bột mịn, tiêu tán ở trong thức hải. Nguyên thần mất đi, địa sát giáo phong hào đệ tử trực tiếp bị Như Lai Pháp Ấn gạt bỏ, thân vẫn đạo tiêu. Khách chương.